Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, sát khí kinh khủng như vậy. An Lâm muốn xuất thủ rồi. Trên trận người xem tới tấp, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hắn. Diêu Minh Hy, Diêu Tú bọn người càng là nắm chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng thay thần tượng của mình động viên. Chỗ khách quý ngồi, màu trắng đạo bào nữ tử, dùng xanh thảm ngón tay ngọc không ngừng vòng quanh thái dương mái tóc đánh quyền. Nhiều hứng thú nhìn qua trên trận nam tử. Các ngươi nói, An Ga lúc này có thể cầm nhiều ít điểm? Một tên bộ dáng thanh tú cô gái tóc ngắn mở miệng nói. Nói chuyện chính là An Lâm tiểu đội đội viên cũ Miêu Điểm. Nếu không chúng ta tới đánh cược đi. 100 linh thạch, ta cược An Ca có thể cầm 12 điểm. Tông Vĩnh Ngôn đong đưa cây quạt, lạnh nhạt mở miệng nói. Ta vậy cược An Ca có thể cầm 12 điểm. Lạc Tử Bình mở miệng nói. 12 điểm thêm 1. Ngực lớn mỹ nữ Tôn Thắng Liên nói tiếp. Ai? Miêu Điểm lung lay cái đầu nhỏ, thở dài một hơi. Xem ra cái này cược là không có cách nào chơi. Đúng lúc này, An Lâm đã tìm đúng rồi cùng màu đen thuật pháp đẳng cấp khảo thí bi văn ở giữa khoảng cách. Từ gia quyền đến bạo tạc thời gian, còn có lúc nổ, tốt nhất tại bi văn tiếp xúc trong nháy mắt đó phát động. Đây hết thảy đều cần tỉ mỉ tính toán. Hắn từng lần một hồi ức kia kinh khủng một ngày, cuối cùng tìm đúng rồi một cái khoảng cách. Tĩnh đứng tại chỗ, An Lâm hít sâu một hơi, hướng bên cạnh hai người nhìn lại. Tính mạng của ta an toàn, liền giao cho các ngươi hai người. Vương Huyền Chiến cùng Liễu Thiên Huyễn trọng trọng gật đầu, đều là chuẩn bị kỹ càng phòng hộ thuật pháp. Người quan sát đều là có chút hiếu kỳ, có chút không hiểu vì cái gì hai người kia cũng muốn theo sau. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy An Lâm tay trái dắt lôi hữu quyền bộc phát ra kim quang thời điểm, có một bộ phận người liền kịp phản ứng, đặc biệt là đại nhị lớp một kia mười mấy cái học sinh. Bọn hắn hồi tưởng lại tiên pháp trên lớp, bị bay lên mây hình nấm chỗ chi phối sợ hãi. Thương Thanh Địa Tiên dâu mép lắc một cái, hai mắt trừng trừng, trong miệng nỉ non nói, thật phải dùng một chiêu kia. Hứa Tiểu Lan thấy thế cũng không biết là lo lắng vẫn là phẫn nộ. Nhìn qua An Lâm oán hận nói, lại tìm đường chết. Cách đó không xa Hồng Đấu gãi gãi đầu, có chút hoang mang. Cái này không phải liền là cùng nó lúc đối chiến đã dùng qua lôi quang hám sơn quyền sao? Nhiều lắm thì 7 điểm trình độ. Vì sao những người khác đối An Lâm chờ mong cao như vậy? Trong hư không màu lam lôi điện bắt đầu chậm rãi bám vào An Lâm hữu quyền bên trên, biến thành kim sắc lôi quang. An Lâm cái trán chậm rãi xuất mồ hôi hột, nguyên ám ý cảnh bắt đầu cùng thuật pháp dung hợp, loại kia bao dung vạn vật lại mai một vạn vật ý cảnh, bắt đầu nhường thuật pháp sinh ra chất biến. Cuồng bạo kim sắc lôi điện bắt đầu bị màu đen tia lưu dẫn dắt lôi kéo, chậm rãi trở nên yên tĩnh. Một cỗ để cho người ta hít thở không thông uy năng bắt đầu khuếch tán. Không hiểu, tất cả quan chiến đám người đều có rồi một loại tim đập nhanh cảm giác. Ngọc Hoa, Tuệ Bĩnh, Sư Vương, Van Nasa chờ phản hư cảnh giới đại năng, lúc này càng là thần sắc cứng lại, không chớp mắt nhìn qua An Lâm hữu quyền, lôi quang hạch bạo quyền. Theo An Lâm giống to một tiếng, kim quang nắm đấm quấn quanh lấy kim sắc lôi điện dâng lên mà ra. Liễu Thiên Huyễn lục vũ pháp trượng quang mang đại thịnh, tạo dựng rồi một đạo màu hồng lá chắn, đem An Lâm bọn người bảo vệ. Vương Huyền Chiến bị kia cổ để cho người ta hít thở không thông năng lượng kinh hãi, cũng là lập tức mở ra thủy cầu hộ bích, đem ba người bao bọc vây quanh. Kim quyền sắp chạm đến bia đá thời điểm, màu đen tia lưu tại nắm đấm nội bộ như là hoa sen tràn ra, mang theo tịch diệt cùng cuồng bạo giống dây nhỏ đồng dạng nắm kéo nắm đấm. nhưng nó quỷ dị thu nhỏ. Có như vậy một nháy mắt, vạn vật đều im lặng im ắng. Ầm ầm, cường đại đến cực điểm năng lượng triệt để nổ tung lên. Tiếng vang chấn thiên, đại địa chấn động, dù cho có trận pháp phòng hộ, kim quang vẫn như cũ đem mặt đất chấn động đến bốc lên vỡ nát. Lôi quang mang theo tịch diệt khí tức quét sạch hướng bốn phía, đem tiếp xúc đến vật thể đều tận mai một. Khoảng cách bạo tạc gần nhất Liễu Thiên Huyễn cùng Vương Huyền Chiến. Cảm nhận được kia cổ mênh mông cuồng bạo năng lượng, đều là toàn thân run lên, tâm đều lạnh hơn phân nửa. Chỉ muốn hét lớn một tiếng, ngoạt tao, làm sao khủng bố như vậy? Năng lượng xung kích đến màu hồng lá chắn giống như mạng nhện nứt ra, không đến một giây liền triệt để vỡ vụn. Nó tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, xung kích thủy cầu hộ bích bắt đầu mãnh liệt rung động, giữ vững được 3 giây về sau, năng lượng mang theo nhiệt lượng liền đem hộ bích thiêu đốt bốc hơi. Sau đó ầm vang đánh bay hộ bích bên trong 3 người. Lại là một cái cỡ nhỏ lôi quang mây hình nấm, từ trên mặt đất bay lên. Cường đại sóng xung kích thậm chí đem trên trận rất nhiều học sinh đều cho hất đổ. Phản hư đại năng đem cỗ này hướng ra phía ngoài khuếch tán năng lượng kịp thời ức chế. Bởi vậy không có tạo thành thương vong gì, nhưng là cách bia đá gần nhất 3 người. Hồng đấu trừng lớn hai mắt màu đỏ, nhìn qua gần trong gang tấc mây hình nấm, cảm thụ được kia để cho người ta run rẩy năng lượng. Thạch đầu miệng há thật lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này lại là An Lâm dùng đến tiên pháp. Nếu như An Lâm cùng nó đánh nhau lúc dùng tới chiêu này, nó hiện tại chỉ sợ đã là đại địa bên trên một đám bụi trần đi. Trên trận cái khác người xem, cũng là tới tấp hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đối An Lâm ôm lấy rất lớn chờ mong. Nhưng khi chân chính nhìn thấy cái này lôi quang mây hình nấm thời điểm, vẫn là không nhịn được run rẩy sợ hãi thán phục. Này tiên pháp, lại kinh khủng như vậy. Tuệ Minh Bồ Tát trường vung tay lên, vô biên kim quang bao phủ thiên địa, đầy trời bụi mù trong nháy mắt tiêu tán. Màu đen bia đá còn tại rung động bên trong, quang mang phát sáng lên. Thiên giai, trung cấp, An Lâm. 11 điểm, trên trận đám người tới tấp ngẩn ngơ. Hiển nhiên đôi cái này phán định kết quả cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Khủng bố như thế tiên pháp, vậy mà không phải thiên giai cao cấp. Tuệ Minh nhìn thấy kết quả này, nhẹ gật đầu, mở miệng nói, này tiên pháp uy lực cùng ý cảnh đều là đỉnh tiêm. Nhưng là năng lượng phối hợp hỗn loạn, sử dụng quá trình bên trong vô cùng không ổn định. Còn có không ít hoàn thiện không gian. Những người còn lại nghe nói Tuệ Minh lời nói, cũng là có chút giật mình, lần nữa đem ánh mắt tập trung ở đây bên trong trên thân người kia. Bất kể như thế nào, An Lâm vẫn là tại tối hậu quan đầu ngăn cơn sóng dữ. Nhường thiên đình thế lực tổng điểm đăng đỉnh thuật pháp tỷ thí đệ nhất. Không hổ là An Thần, tùy tiện vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhớ năm đó, hắn vẫn là mạnh nhất nhờ quan hệ thời điểm, ta liền đã phấn hắn rồi. Bây giờ nhìn thấy hắn từng bước một trưởng thành trở thành quát tháo phong vân. Vì trường học làm vẻ vang thiên tài, trong lòng của ta thật hảo cảm. Một tên nam sinh mặt mũi tràn đầy tang thương, ung dung mở miệng. An Lâm học trưởng, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Một chút nghe nói An Lâm truyền thuyết non nớt học muội, bây giờ may mắn thấy phong thái, lập tức nghẹt ngào kêu to lên. An Thần chính là chúng ta trường học anh hùng. Lại nói, lúc trước hắn không phải đã nói tạm thời không thể bảo thể sao? Vì cái gì hiện tại lại có thể rồi? Hắn không bảo thể, vẫn là dục linh sơ kỳ cảnh giới. Các ngươi nhìn. Hắn hiện tại chả nằm trên mặt đất đâu. Một đứa học sinh đưa mắt nhìn sang mặt đất, ánh mắt nóng bỏng nói. Kỳ thật, rất nhiều học sinh đã đưa mắt nhìn sang cuộc tỷ thí này nhân vật chính. liền đợi đến nhân vật chính một lần nữa đứng lên, lại dùng kinh thiên tiếng hoan hô vì hắn chúc mừng. Chỗ khách quý ngồi nữ tử che miệng cười khẽ, con người xinh đẹp dị sắc liên tục. Không thể không nói, hắn vẫn là như vậy ngoài dự liệu, chỉ bất quá lần này mục tiêu đổi, không phải tai họa bản tiên nữ, tỷ thí trên đài, còn lại tam phương thế lực đại biểu, đều là khóe miệng co giật nhìn qua trước mắt một màn này. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng thân hình lóe lên, đi tới An Lâm đám người bên cạnh, tim một buồn bực, cảm thấy có chút lá gan đau. Liễu Thiên Huyễn chính vết thương chồng chất nằm trên mặt đất. Đối với mình sử dụng trị liệu thuật, cũng một cước đạp ra An Lâm. Vương Huyền Chiến bày biện hình chữ đại, ngửa nằm trên mặt đất, đầy bụi đất, khóe miệng còn thấm lấy máu tươi. Nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, hối hận thần sắc xuất hiện trên mặt của hắn. Làm sao vậy, giấu không được? Thì thào mở miệng, ta mẹ nó là tại giúp một cái dạng gì tên điên? Ta tại sao muốn tìm đường chết? An Lâm đâu? Bị bạo tạc đánh cho bán thân bất toại, tựa như cám mặn không nhúc nhích, đúng là triệt để ngất đi. Chờ 2C làm luôn mà tới hát vẫn chỉ 1C nên làm luôn vậy vốt 10 điểm. Đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ